Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, tiêu diêu cổ kinh, chương 782, tiêu diêu cổ kinh, này sắc bén kiếm khí để con mắt của bọn họ đều là ngưng lại. Những người đó nhìn chằm chằm Lâm Phong, một người trong đó nói, các hạ để làm gì? Ngoặc kép, muốn chết. Lâm Phong bước chân một bước, tận lợi kiếm khí dường như bàng bạc sóng lớn, điên cuồng diễn tấu ở tiêu diêu môn đoàn người trên người, để bọn họ sinh ra từng tia nghẹt thở cảm giác. Lập tức, chỉ thấy quang ảnh lấp lóe, vài đạo kiếm khí xé rách không gian, máu tươi bay tung tóe. Cái kia vây công đường mấy người trực tiếp bị kiếm khí cho xóa bỏ đi. Liền kêu thảm thiết cũng không có thể đúng lúc phát sinh. Thuấn sát mà chết, Lâm Phong vượt qua đến đường bên cạnh, nhìn thấy trên người nàng lại có mấy cái vết thương nhỏ. Nhất thời ánh mắt càng hàn, mà tiêu diêu môn cường giả ánh mắt thì lại toàn bộ đều là cứng đờ. Thật là đáng sợ lợi kiếm, một kiếm, toàn giết, tinh chuẩn, tàn nhẫn. Thanh sắc trường sam thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trong ánh mắt lộ ra sát cơ. Nói, người biết người giết người là ai sao? Ngoặc kép, không biết. Lâm Phong ánh mắt chuyển qua. Bước chân một bước, nhất thời e sợ lợi kiếm khí điên cuồng tỏa ra mà ra. Lúc này đối mặt Lâm Phong mọi người sinh ra một luồng cảm giác kỳ dị. Bọn họ thật giống đối mặt mấy chuôi lợi kiếm, lại dường như đối mặt duy nhất chi kiếm, để bọn họ cảm giác trời cao đường, xuống đất cửa, ta chỉ biết là, các ngươi đều phải chết. Lâm Phong trực tiếp một trường vỗ ra, một trường này giản dị hoa trường lực bên trong, ẩn chứa nhưng là bế nghệ thiên hạ kiếm khí, vạn ngàn chi kiếm bao phủ đoàn người. Bọn họ cảm giác đường có thể độn, giữa hư không, phóng ra một mảnh đáng sợ kiếm ánh sáng ảnh. Thật là cường hãn công kích, tiêu diêu môn con người cứng đờ, bước chân Nazi, hóa thành từng đạo tàn ảnh, ở ngang dọc kiếm khí trong khe hở qua lại, bước tiến tiêu diêu tự tại, không bị gò bó, so với hào hiệp, lại có rất nhiều kiếm khí thất bại đến. Không thể giết chết bọn họ. Giết, mấy người bước tiến mờ ảo. Không lùi mà tiến tới. Hướng về Lâm Phong vồ giết tới. Sai động bước tiến tinh xảo so với. Lâm Phong chỉ nhìn thấy mấy cái bóng ở trước mắt của hắn tránh qua. Thật giống như là từng đạo mê huyễn hình bóng. Âm âm âm, từng đạo đáng sợ trưởng lực hướng về Lâm Phong vồ giết tới. Lộ ra khí tức kinh khủng. Vài đạo trưởng lực trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện chạm được thân thể là hư huyễn. Lâm Phong bóng người phiêu thối. Chín đạo cái bóng hiện lên. Phong khởi cửu thiên thuật. Há lại là chỉ là hư danh. Phong phất quá. Lâm Phong thân thể trực tiếp nhảy lên hư không. Song trưởng đồng thời đập xuống. Nhất thời tận lợi kiếm đem phía dưới không gian đều đóng kín. Toàn bộ đều là khủng bố kiếm khí bừa bãi tàn phá. Chém chết tất cả. Hai bóng người bị khủng bố kiếm khí trực tiếp xé rách. Máu tươi bay tung tóe. Mấy người khác bước chân phập phù. Trên mặt đất hành đi khắp qua lại. Huyền diệu bộ pháp dĩ nhiên để cái kia bao trùm tất cả kiếm đều pháp đem bọn họ xóa bỏ đi. Lợi kiếm xé rách quần áo, kéo xuống huyết nhục, ba người còn lại đồng thời nổ ra trưởng lực, trong lòng bàn tay lộ ra một luồng bạo ngược sức mạnh. Phảng phất trong nháy mắt lực công kích của bọn họ đều tăng vọt rất nhiều. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, đem kiếm khí đều xé rách đi, bóng người mê huyễn, bước chân lùi về sau, chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ liền bay tới xa xa. Thật là đẹp bộ pháp. Lâm Phong bóng người đáp xuống đất. Ánh mắt nhìn chăm chú đối phương sống sót ba người. Trên người cũng đều mang theo thương thế. bị kiếm khí gây thương tích. Bước chân đạp xuống, nhất thời khủng bố kiếm khí lại ngưng. Để đối diện ba người con ngươi hơi ngưng lại, nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, các hạ thực lực mạnh mẽ, chúng ta nhận tội, vừa nãy đối với các hạ nữ nhân thất lễ. Một câu nhận tội liền đủ ư? Lâm Phong xem thường cười gằn, những ô uế đó tiếng nói hắn cũng nghe vào trong tai. Những này xỉ hạng người, giết chết mà yên tâm. Khủng bố kiếm khí lại ngưng, sát phạt tất cả, chúng ta chính là Tiêu Diêu môn đệ tử, mong rằng các hạ cho cái mặt mũi, kết thiện duyên. Thanh sam nam tử nói rằng, Tiêu Diêu môn, chưa từng nghe tới. Lâm Phong dường như không nghe thấy, bước chân lần thứ hai bước ra, kiếm khí điên cuồng, sóng lớn ngập trời. Thanh sam nam tử con ngươi vi ngưng, không nghĩ tới này Lâm Phong thậm chí ngay cả bọn họ Tiêu Diêu môn cũng không nghe qua. Quá kiến thức nông cạn, ta Tiêu Diêu môn chính là càn vực cường thế nhất lực một luồng. Nhưng mà này còn vẻn vẹn là thứ yếu, Tiêu Diêu môn chính là thánh thành Trung Châu Tiêu Diêu thần tông trong đó một mạch. Thế lực trải rộng cửu tiêu đại lục, có 102 thiên hạ, các hạ như giết chúng ta tuyệt hảo nơi. Người kia vì mạng sống, kiên trì đối với Lâm Phong giải thích, gia hỏa này không biết từ nơi nào nhô ra, lực công kích dĩ nhiên cường hãn như thế bá đạo, kiếm khí lăng thiên, nói như vậy, ta chẳng phải là càng hẳn là giết các ngươi diệt khẩu. Để tránh khỏi sinh ra mầm họa, Lâm Phong liên tục cười lạnh, hắn đều đã giết vài người, còn kết cái gì thiện duyên. Không nghĩ tới này càn vực Tiêu Diêu môn càng vẫn cùng thánh thành Trung Châu thế lực lớn kéo lên quan hệ. Tiêu Diêu thần tông thô bạo ở ngoài lộ, nếu là đối phương không có lừa dối hắn, đây là một luồng quái vật khổng lồ đi, dám lấy thần tông làm tên. Cảm nhận được Lâm Phong trên người sát ý, thanh sam nam tử mặt sắc không ngừng biến hóa, nhanh chóng nói rằng, Tiêu Diêu thần tông chính là đại lục thần tông, kinh sợ thiên hạ, thực lực mạnh mẽ so với thần tông chấn tông thần điển. Lâm Phong rất rõ ràng, đối phương đây là ở xé ra hổ. Nếu là Tiêu Diêu thần tông đúng như đối phương miêu tả cường đại như vậy, e sợ này chỉ là một cái phân mạch Tiêu Diêu thần tông căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Đem cái kia bộ pháp giao ra đây. Lâm Phong khóe miệng hiện lên một vệt cười gằn. Đối phương vừa nãy bộ pháp huyền diệu so với, mặc dù chỉ là Tiêu Diêu cổ kinh trong Bì Mao, hắn cũng muốn bắt chước một học. Người không muốn vọng tưởng bách chúng ta lấy ra, trên người chúng ta đều không có bộ pháp điển tịch, trừ phi ngươi đáp ứng buông tha chúng ta, ta nguyện đem bộ pháp gửi bản sao cho ngươi. Người kia cũng là giả dối người, lo lắng Lâm Phong đến bảo giết người diệt khẩu, cô y nói như thế. Đã thấy Lâm Phong khóe miệng như trước mang theo cười gằn, ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện, các ngươi ba người nếu đều tinh thông cái kia bộ pháp, hiển nhiên đều là biết đến, hiện tại ai trước tiên giao ra đây? Ngoặc kép, ngươi không cần vọng tưởng, trên người chúng ta đều không có. Tay trái người kia nhìn chằm chằm Lâm Phong nói rằng, lấy ra, bọn họ còn có thể có cơ hội sống sót ư? Xì, xì, một luồng đáng sợ kiếm ý đột nhiên tỏa ra, ngàn vạn thanh kiếm điên cuồng hét giận dữ. Lâm Phong ánh mắt nhìn chăm chú người kia, cả người đều rất giống một thanh đáng sợ lợi kiếm, áp bức đến người kia có loại nghẹt thở cảm giác, tự tìm đường chết. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, ngàn vạn chi kiếm quy nhất, thả ra một đạo đáng sợ ánh kiếm, kiếm cực điểm, nhanh như chớp giật, một kiếm xuyên qua yết hầu. Quy nhất kiếm quyết thức thứ nhất vạn kiếm quy nhất, Lâm Phong đã lô hỏa thuần thanh, nhìn thân thể người nọ chậm rãi ngã xuống, hai người hít vào một ngụm khí lạnh, người này, thật là đáng sợ, lực công kích quá mạnh mẽ. Hiến pháp ngăn cản, đáng tiếc bọn họ chỉ hiểu Tiêu Diêu bộ pháp Bì Mao. Pháp vật chạy rời đi, nếu không thì Lâm Phong tuyệt đối không đuổi kịp. Còn có, nếu là bọn họ tu luyện Tiêu Diêu cổ kinh trong mạnh mẽ thủ đoạn công kích Túy Tiêu Diêu, cũng nhất định có thể cùng Lâm Phong chống lại. Nhưng mà, thực tế tàn khốc không có giả như. Ta cho ngươi một cơ hội. Lâm Phong nhìn chằm chằm bên phải người, thần sắc lạnh lẽo, con người như kiếm, mạnh mẽ áp bức lực lượng giáng lâm trên người đối phương, làm cho đối phương thân thể run rẩy. Giao ra đây, ngươi đáp ứng buông tha ta sao? Người kia bị này cỗ khủng bố kiếm ý áp bức, ý chí không tốn sức, trực tiếp nói, tiếng nói của hắn hạ xuống. Nhất thời Lâm Phong lộ ra một vệt ý cười. Xem ra trên người ngươi quả nhiên là có. Nghe được Lâm Phong, người kia mặt sắc biến đổi, cứng ngắc so với chúng kế. Lâm Phong lấy cường hãn sức mạnh chèn ép ép vỡ ý chí của hắn, để hắn lộ ra tay chân. Khủng bố lợi kiếm lần thứ hai điên cuồng rít gào lên. Lâm Phong một trường vỗ ra, trường lực trong càng cũng ẩn chứa đáng sợ kiếm khí. Hắn hôm nay tùy ý một động tác đều có thể kích thích ra lợi kiếm, giết người với hình. Chỉ là mấy hơi thở, người kia cũng bị Lâm Phong xóa bỏ. Cuối cùng cái kia cầm đầu thanh sam nam tử, yết hầu bị Lâm Phong trói lại. Thả, quá, ta, thanh sam nam tử trong mắt lộ ra cầu xin chi sắc. Tiêu Diêu cổ kinh trong bao hàm ba loại đại thần thông sức mạnh. Ngoại trừ bộ pháp lợi hại ở ngoài, hai loại khác là cái gì? Ngoặc kép, Tiêu Diêu thần tông lấy Tiêu Diêu mệnh danh, đều nhân Tiêu Diêu cổ kinh. Ba loại mạnh mẽ thần thông đều thoát không ra Tiêu Diêu hai chữ. Tiêu Diêu bộ pháp quỷ thần khó lường, Cực Lạc Tiêu Diêu là cùng người song tu, cùng Tiêu Diêu. Còn có một loại thần thông chính là sức tấn công mạnh nhất lượng Túy Tiêu Diêu. Có người nói lực công kích rung trời, cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không có kiến thức quá. Bị Lâm Phong trói lại, đối phương không dám chút nào ẩn giấu, nhanh chóng nói rằng, trong mắt mang theo cầu xin. Ta biết rồi, Lâm Phong khẽ gật đầu, trong lòng bàn tay hơi dùng sức, răng rắc âm thanh truyền ra, kết thúc đối phương tính mệnh. Những người này quần muốn như vậy đối phó Đường U, vi phạm hắn điểm mấu chốt, giết xá. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.